Mọi người tán thành, Vưu Minh Hiếu cũng thấy hợp lý. Vì trước nay hầu hết các công ty vay vốn sinh viên mong muốn không phải là tính mạng con người mà là tiền tài. Sau đó Hàn Phong thấy vị cố vấn tỉnh chớp chớp đôi mắt long lanh nói. Ồ, vậy Lưu Isa có vay tiền từ những công ty này không? Cô ấy đang có dự định mở cửa hàng trực tuyến nên cần một khoản vốn. Chắc cô ấy không còn nguồn cung cấp vốn nào nữa, đúng chứ? Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Lão Đàm hỏi mọi người. Vẫn chưa tìm được điện thoại của Lưu Isa. Có người đáp chưa ạ? Lão Đàm nói tiếp. Phục hồi nội dung tin nhắn di động và giao dịch với ngân hàng thì sao? Phán Giai phụ trách mảng kỹ thuật đáp. Một lát nữa sẽ thu được toàn bộ tư liệu ạ. Lão Đàm gật đầu nói nhận được, ngay lập tức xác minh cho tôi. Tổ chuyên án của tỉnh nghỉ ngơi tại nhà khách, tại đồn công an Hoài Thanh. Đêm tối, cô về tới nhà khách mới biết là cô ở phòng đôi với Phán Giai. Nhưng Trần Phong đã đặt trước phòng đơn cho cô. Ân Phùng ở tại phòng cách vách. Phán Giai che miệng cười sung sướng vì được một mình chiếm nguyên một căn phòng rộng rãi. Vừa mình hứa lại không quá để tâm, đi thẳng về phòng mới. Gian phòng này có lẽ là gian lớn nhất trong toàn bộ khu nhà khách, có cả bàn trà cổ và sofa. Sau khi ngồi xuống, cô cũng cảm thấy cả người đều tràn ngập khí chất lão, cán bộ. Cô ở tầng 1, bên ngoài cửa sổ là trời đêm đen đặc cùng với con phố tĩnh lặng, thưa thớt người qua lại. Đúng lúc này, Đinh Hùng Vĩ gọi điện tới. Tiểu Vưu, nói cho cháu biết một tin tốt. Tư liệu các cháu gửi về vừa hay chính là vụ án chú đã đưa cho giáo sư Phạm Thục Hoa xem. Bà ấy là bạn học của chú trong trường cảnh sát. Còn là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước, cố vấn của Bộ Công an, rất hứng thú với vụ án này. Nói lát nữa sẽ gửi cho chúng ta chân dung tâm lý tội phạm. Chú dặn bà ấy trực tiếp liên hệ với cháu. Vưu Minh Hứa vui mừng, đồng thời cũng nghĩ thầm ở trong lòng rằng chỗ cháu cũng có một chuyên gia tâm lý tội phạm. Có điều với lý lịch và kinh nghiệm của Phạm Thục Hoa, một tên nhóc làm sao so được với bà ấy. Cô cười nói được nha lão Đinh, hóa ra chú còn có dây dưa với chuyên gia trong Bộ Công an nữa cơ đấy. Đinh Hùng Vĩ ngày thường nghiêm túc nội liễm nở nụ cười nhẹ hiếm hoi. Bạn học cũ mà, tất nhiên sẽ nể mặt chú rồi. Vừa mình hứa bỗng nhớ ra, Đinh Hùng Vĩ mất vợ đã hơn chục năm, bình thường đều đặt hết tâm tư vào công việc. Được mệnh danh là diệt tuyệt sư công, cô chợt bừng tỉnh đại ngộ nói. Giáo sư Phạm đang độc thân. Đinh Hùng Vĩ khựng lại một lát, mới quát lên nói đồ quỷ sứ. Bà ấy đang công tác ở bên Mỹ, cháu chờ điện thoại đi. Kết thúc cuộc gọi mà Vưu Minh Hứa vẫn đang cười nghĩ bụng, rõ ràng sắp tới mùa đông. Nhưng đến ngay cả Đinh Hùng Vĩ cũng phạm vào vận đào hoa rồi. Nghĩ như vậy, não bộ của cô tự động nhảy ra hình ảnh ngày hôm nay của Ân Phùng. Quần tây áo jacket, cao lớn và anh Tuấn. Lúc không ngốc thì khí thế bức người, khí chất xuất chúng. Cô nhắm mắt, lại mở mắt, trong lòng niệm. Thực sắc tính dã. Nhất định phải nhìn rõ bản chất não tàn thông qua vẻ ngoài hoàn mỹ kia của anh mới được. Thực sắc tính dã là một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Chính vào lúc này, cô ngẩng đầu, bên ngoài cửa sổ dưới tán cây cổ thụ, có một cặp ánh mắt ánh lên rồi vụt mất. Cặp mắt đó lạnh lẽo và xa lạ, khiến cô lập tức hình dung tới con rắn đang lè lưỡi. Sau đó là một bóng đen vụt qua, cô bật dậy từ sofa, chạy ra khỏi cửa sổ, dẫm chân lên bệ cửa, phi thẳng ra ngoài. Con đường dài yên tĩnh, đèn đường lặng lẽ, những người đi đường vội vã đều kinh ngạc nhìn cô gái đột ngột phi ra khỏi cửa sổ. Vưu Minh Hứa nhíu mày, đuổi về phía bóng đen đang biến mất. Nhưng đuổi hơn 100 mét cũng chẳng thấy một bóng người nào. Hoặc giả kẻ đó đã ngụy trang thành người đi đường, lướt qua cô mất. Cô sầm mặt quay về. đã làm trong ngành cảnh sát nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Có người đang theo dõi cô, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên, hay là một kẻ ôm hận báo thù vì những vụ án cô đã phá hồi trước. Trái tim cô bỗng lạnh ngắt vì nghĩ tới hai khả năng khác. Việc bị theo dõi có liên quan tới vụ án sát thủ Liên Hoàn đang trong quá trình điều tra này. Nói cách khác, tức nghĩa là có liên quan đến Ân Phùng. Cô bỗng nhớ ra Ân Phùng từng nói: luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, uy hiếp tôi. Giống hệt như một đám mây đen mãi, mãi đuổi theo tôi. Cô quay trở về khu nhà khách, cười lạnh dập tắt điếu đầu lọc ở trên thùng rác. Giờ chuyển mục tiêu sang cô rồi ư? Cô chỉ sợ hắn không tới. Như vậy cô phải làm sao mới có thể lôi hết đám yêu ma quỷ quái bên cạnh Ân Phùng ra khỏi ánh sáng cho được. Cô quyết định, sau khi giải quyết xong vụ này sẽ điều tra cặn kẽ toàn bộ quá khứ của Ân Phùng. Nếu thực sự có vết nhơ, thì cô sẽ thay cho anh giải quyết gọn gàng. Cô gõ cửa phòng Ân Phùng, cửa được mở, cô nhếch mày hiếu kỳ. Phòng bật điều hòa, anh chỉ mặc chiếc áo thun đen và quần dài đen. Nếu bỏ qua khuôn mặt, chỉ nhìn từ cổ xuống, thì anh có bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc và đôi chân cân đối. Eo thon, bắp tay rắn giỏi, nét nào ra nét ấy vô cùng đẹp mắt. Trong đôi dép lê là bàn chân trần toát lên khí chất của người đàn ông thành thục. Tầm mắt của cô quay trở lại khuôn mặt của đối phương. Quả nhiên là nụ cười ngây thơ sáng lạn. Mọi hứng thú của cô đều bay sạch, đi thẳng vào trong phòng. Trần Phong và đầu bếp của họ cũng đang ở đây. Không biết bọn họ kiếm được từ đâu chiếc bàn to rộng bày ngập thức ăn. Đầu bếp là một người đàn ông trung niên điển trai, vẫn đang đội mũ và trang phục của nhà bếp trắng tinh. Giống hệt như bếp trưởng của một nhà hàng Michelin nổi tiếng nào đó, ghé bước vào khu nhà khách tồi tàn này vậy. Phô trương, quá mức phô trương. Cô thầm nghĩ, nếu có cơ hội cô nhất định phải chỉnh đốn lại toàn bộ tác phong của Trần Phong và Ân Phùng, quá khứ đã lưu lại. Không thể làm hư Ân Phùng trong sáng của hiện tại được. Thấy cô vào, Trần Phong là người đầu tiên, lập tức rút lui. Ân Phùng phất tay cho Vưu Minh Hứa đi về phía giường, nói cho cô xem cái này. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ vắng ngắt như tờ hỏi. Ba nãy, có điều gì khả nghi không? Ân Phùng ngẩn người cũng bắt chước cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, cô hỏi một cách kỳ lạ. Anh đang nhìn gì đó? Ân Phùng đáp tôi không biết. Dây thần kinh của cô như kiểu bị rút gân. Cô phát hiện gần đây tâm trạng của bản thân luôn xao động không rõ nguyên do, rất dễ nổi nóng với Ân Phùng. Cô giữ bình tĩnh, chuyển một chủ đề khác. Bà nãy muốn cho tôi xem cái gì? Anh chỉ vào chiếc giường mới tinh, khoảng nửa mét ở trên giường. Bên trong là mô hình người gỗ với tư thế giống nạn nhân. Nhưng dù sao cũng chỉ là con rối. Tuy các khớp khá linh động, nhưng vẫn cứng nhắc, miễn cưỡng chỉ có thể nhét được một nửa cơ thể vào trong giường. Cô hỏi anh định làm gì? Ân Phùng ngồi xuống, bờ mông hơi vảnh lên nhìn chiếc giường, nói một cách sâu xa. Mô phỏng hành động, phỏng đoán tâm lý của hắn ta. Vưu Minh Hứa lại bị anh chọc giận, vừa định bỏ về thì anh đã kéo tay cô lại nói. À Hứa, giúp tôi một chút. Việc gì? Cô nằm thử vào trong giường đi. Vưu Minh Hứa thoáng yên lặng, rồi hất cằm ra hiệu. Ân Phùng làm chân chạy vặt cho cô suốt thời gian qua lập tức hiểu. Bê người gỗ sang một bên, để cho Vưu Minh Hứa treo vào trong giường nhỏ hẹp với tư thế của nạn nhân trong ảnh. Tuy cô dẻo dai, nhưng dáng người cao ráo. Ra sức cuộn gập cơ thể rất lâu, cũng không thể thu được hai bắp chân vào trong giường. Người con gái nằm cuộn trong chiếc giường nhỏ, ngước đầu nhìn anh với cặp mắt sáng dịu. Tôi chỉ làm được tới mức này. Ân Phùng vốn đang chống cằm quan sát tỉ mỉ, bỗng phân tâm tự lúc nào không hay. Tầm mắt dừng ở trên chiếc cằm thon của cô, cả ngực của cô, cả eo và đùi nữa. Cổ họng của anh bỗng khô rát khó hiểu. Anh không rõ bản thân rốt cuộc đang định làm gì. nhưng cơ thể đã tự động đặt hai cánh tay trên mép giường, cúi đầu nhìn cô. Cô cũng đang nhìn anh. Ân Phùng che khuất đèn trần, cơ thể người đàn ông dễ dàng khóa chặt cô trong phạm vi của bản thân. Khi không cười nhìn anh chẳng ngốc nghếch chút nào, đôi mắt trong trẻo chăm chú như đang ngắm nhìn một thứ đồ vô cùng quan trọng. Anh khẽ gọi. À Hứa, nhìn cô như thế này, nhỏ thật đấy. Cổ họng của cô cũng đang khô khốc, có một khoảnh khắc trái tim của cô lại trỗi lên nỗi xung động quen thuộc. Anh nói không sai, trước mặt của anh cô chưa từng thấp, chưa từng nhỏ bé, chịu trói buộc trong hai vòng tay của anh như hiện tại. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì đây? Cùng lúc đó, dường như khóe mắt của cô đã bắt gặp năm ngón tay đặt bên mép giường của Ân Phùng siết lại. Cô nhấc chân đạp lên khuôn mặt anh tuấn đó. Rõ ràng mắt mũi đều bị người ta dẫm đạp, nhưng anh vẫn cười tươi rói. Nỗi bực dọc lại trỗi dậy, cô dứt khoát tung một cước đạp anh sang bên cạnh rồi trèo ra khỏi giường. Cô nghe thấy anh bình thản nói, tôi đã làm sai điều gì? Sao lại đá tôi? Vưu Minh Hứa lạnh giọng, muốn đá thì đá, cần lý do sao? Anh trầm mặc một chút, chỉ phun ra một chữ ồ. Cô ngoảnh đầu, thấy anh đang xoa chóp mũi và bả vai, cúi đầu uất ức đáng thương. Cõi lòng của Vưu Minh Hứa thoải mái hẳn ra. Cô nghĩ, bộ dạng thế này mới đúng là anh. Anh của ban nãy khiến cô cảm nhận được tính xâm lược mạnh mẽ của một người đàn ông. Phản rồi, cô nhất định phải đánh cho anh ta trở lại nguyên hình mới được. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Vưu Minh Hứa vang lên, là cuộc gọi video tới từ một dãy số lạ. Vừa thấy số gọi tới từ Mỹ, cô đã vội vã chỉnh đốn tóc tai quần áo rồi tiếp nhận. Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ tầm 50, tóc hoa râm. Có lẽ đây chính là bạn học mà Đinh Hùng Vĩ nhắc tới, cũng là vị chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng Phạm Thục Hoa. Nhìn bà ta phúc hậu, nhưng ánh mắt và khí chất bất phàm, vừa nhìn đã khiến cô trong lòng quý mến. Chào cháu Tiểu Vưu, cô là Phạm Thục Hoa, bạn học của đội trưởng Đinh của mấy đứa. Cô nói, xin chào cô ạ. Dường như giáo sư Phạm đang quan sát cô qua màn hình, sau đó nở nụ cười tán thưởng. Vừa nhìn liền biết chắc cháu là người tài giỏi. Cô xen vào vụ án hiện tại mọi người đang điều tra đúng là ngại quá. Vì tư liệu Hùng Vĩ gửi cho cô rất thú vị, nên mới đưa ra suy nghĩ để cho mọi người cùng tham khảo. Vưu Minh Hứa nói, cô khiêm tốn quá, có thể được giáo sư chỉ điểm là phúc phận của bọn cháu. Ý cười trong mắt của Phạm Thục Hoa càng thêm nồng đậm, gật đầu nói ừ. Từ những tư liệu trước mắt có thể vẽ ra chân dung tâm lý tội phạm sơ bộ của hung thủ như sau. Hắn khoảng từ 25 đến 40 tuổi, người bản địa, sống cách xa nạn nhân trong khoảng 5 km, xuất thân bình thường, trình độ văn hóa thấp, điều kiện kinh tế không quá tốt, đồng thời làm những công việc thủ công cần độ khéo tay cao, ví dụ như bác sĩ thú y, đồ tể, thợ mộc, thợ rèn, hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe y tế. Hắn có một chiếc ô tô bình thường, cho nên dễ trà trộn vào phố phường, nơi đó sẽ là nơi chôn giấu bản thân an toàn nhất. Hắn ôm lòng hận thù với phụ nữ, nguyên nhân xuất phát từ việc thời niên thiếu không được phụ nữ lớn tuổi trong gia đình yêu thương chăm sóc. Có lẽ còn bị ngược đãi và sỉ nhục mới khiến hắn sau khi trưởng thành không thể xây dựng mối quan hệ bình thường với phái nữ. Có khoảng thời gian một năm, hắn không gây án, có thể là vì ngồi tù, mắc bệnh, hoặc có được mối quan hệ yêu đương khiến cho hắn ngừng gây án. Song hắn vẫn không thể thỏa mãn, một lần nữa giết người. Cũng không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn, song đồng bọn chắc chắn có địa vị thấp hơn, có thể là tay sai. Hắn là kiểu người bình thường nhất, dù có đi đêm cũng sẽ không ai nghi ngại, cho nên kỹ năng phạm tội của hắn rất cao thâm. Hắn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Nếu cháu tới cửa tiệm hoặc khu làm việc của hắn, sẽ phát hiện mọi thứ vô cùng ngăn nắp, giống hệt như được tạo ra từ máy móc vậy. Hắn không giỏi giao tiếp, tâm trạng cực kỳ dễ kích động, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Đây là toàn bộ những suy luận cô có thể rút ra, hy vọng giúp ích được cho quá trình điều tra của mọi người. Sau khi nghe xong, Vưu Minh Hứa bất giác chuyển tầm mắt sang người bên cạnh, vừa định thảo luận thêm với giáo sư Phạm thì anh đã vươn đầu tới. Khuôn mặt anh Tuấn ngốc nghếch chiếm hơn nửa màn hình điện thoại. Ân Phùng nói, cô ơi, cô suy luận giống hệt với cháu. Vưu Minh Hứa đen mặt, định đẩy anh ta ra, thì giáo sư Phạm bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc nói Ân Phùng. Ân Phùng giành luôn chiếc điện thoại khỏi tay của Vưu Minh Hứa. Cô biết cháu à? Ánh mắt của Phạm Thục Hoa trở nên phức tạp. Bà nhìn anh một lúc lâu rồi nhìn Vưu Minh Hứa thở dài. Mới một năm không gặp, tới cô giáo cũng không nhận ra nữa rồi. Tâm lý tội phạm của em còn do cô chỉ dạy đấy. Không có một chút ấn tượng nào sao? Vưu Minh Hứa kinh ngạc, hóa ra bọn họ là thầy trò. Ân Phùng ngẫm nghĩ, ghé sát đầu vào điện thoại, tỉ mỉ quan sát, rồi gật đầu nói hơi hơi quen. Biểu cảm của Phạm Thục Hoa càng khó để hình dung, sau mấy giây trầm mặc mới nói. Năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, dạo trước nhận được tin em có chuyện, nó vẫn cứ như thế này sao? Câu hỏi này là bà hỏi Vưu Minh Hứa. Cô trả lời đáp vâng, nhưng hiện tại anh ấy đã tốt hơn hồi mới gặp chuyện rất nhiều. Ân Phùng lập tức ngoảnh đầu nhìn cô, cắn môi cười trộm. Vưu Minh Hứa thuận tay xoa đầu của anh, ý chỉ cô đã khen rồi thì anh phải biết đường ngoan ngoãn. Mà Phạm Thục Hoa nhìn rõ mồn một hành động giữa hai người. Vị giáo sư nổi tiếng lại một lần nữa trợn tròn con mắt. Có trời mới biết trước khi xảy ra chuyện, cậu học trò bà tâm đắc nhất này, lão luyện chín chắn, có sức hút tới nhường nào. Đời tư của cậu ta khiến bà không hài lòng, không phải nhân phẩm không tốt, mà là mấy lần yêu đương đều chẳng lâu dài. Cứ gấp gáp bên nhau, rồi lại vội vàng kết thúc. Trong mắt của bà, cậu học trò này không những không ham nữ sắc, mà còn thiếu hụt lòng tin đối với phụ nữ, không thể toàn tâm toàn ý yêu ai. Song hiện tại, Ân Phùng giống hệt như một chàng thiếu niên mới biết yêu, sóng mắt dập dờn không khỏi khiến cho Phạm Thục Hoa rùng mình, lông tơ kẽ tóc dựng ngược cả lên. Nhưng dù sao bà cũng không thể quản được chuyện đời tư của học trò, bà hắng giọng. Ân Phùng, cô có một vài lời muốn hỏi em. Vưu Minh Hứa hiểu ý nói, hai người cứ nói chuyện, cháu về phòng uống ly nước ạ. Ân Phùng lại không chịu, nói phòng của tôi có nước, A Hứa, để tôi đi rót nước cho cô. Nói, rồi định quẳng điện thoại sang một bên. Vưu Minh Hứa ấn tay của anh ta nói, nghe không hiểu hả, ngồi im đây, không chạy lung tung. Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài. Mà Ân Phùng hình như cũng hiểu ra, cầm điện thoại nhìn chằm chằm Tạ Thục Hoa. Nhìn đôi mắt to tròn như con ếch của anh, Phạm Thục Hoa chẳng biết nên cười hay nên thương xót. Bà dịu dàng hỏi, Ân Phùng, em không nhớ bất cứ chuyện nào hồi trước ư? Não bộ của Ân Phùng lại vụt lên những mảnh ký ức mơ hồ hỗn loạn. Anh bực dọc nói vâng, không nhớ gì. Phạm Thục Hoa lặng thinh nói, vậy người kia thì sao? Hồi trước em đã từng nói với cô có một người luôn theo dõi em, bám lấy em trong bóng tối. Hắn rất hiểu em, hơn nữa thủ đoạn phạm tội vô cùng cao minh. Ân Phùng nhìn Phạm Thục Hoa hỏi lại, hắn là ai? Phạm Thục Hoa lắc đầu, đôi mắt tinh anh thoảng nét no âu. Tất cả những gì cô biết cũng chỉ là những điều em nói. Ban đầu em đã điều tra suốt một tháng trời về sự tồn tại của người đó, nhưng không thu được kết quả. Chính vì thế nên tâm trạng của em khoảng thời gian đó vô cùng căng thẳng. Cho rằng hắn không chỉ đơn giản là fan cuồng hay là kẻ báo thù, mà hắn có một âm mưu cực kỳ to lớn đang nhằm vào em. Em cũng hy vọng cô phân tích giúp, nhưng đến cô cũng sẽ không phân tích được gì. Sau đó cô ra nước ngoài, em còn từng gọi điện thoại bảo là đã có chút manh mối, muốn tìm cơ hội gặp mặt bàn bạc trực tiếp. Ai ngờ sau đó em lại gặp chuyện. Ân Phùng nói cô, người đó không xuất hiện, em cũng không muốn tìm, không muốn điều tra nữa. Hiện tại em sống rất tốt, tốt hơn ngày trước rất nhiều. Vưu Minh Hứa ngồi trên giường của mình, đoán mò nội dung câu chuyện giữa cô trò Ân Phùng. Chỉ mong tên ngốc đó không chọc giận cô giáo. Vừa nghĩ như vậy thì cô đã phì cười, rồi tức khắc lại làm mặt lạnh. Vì sao cô phải vui thay cho anh ta cơ chứ? Ngốc nghếch cũng sẽ lây truyền được hay sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Hứa Mộng Sơn gọi. Vưu tỷ đã tra ra, Lưu Y Sa quả thực đã từng vay tiền của công ty Phân Kim Bảo, tổng tiền hơn 100.000 tệ, tiền vay nặng lãi hơn 300.000 tệ, căn bản không thể trả nổi khoản tiền này. Nhờ vào việc phục hồi nhật ký, tin nhắn web chat trong điện thoại của Lưu Y Sa cùng với tài khoản ngân hàng, quan hệ vay mượn giữa cô ấy với công ty Phân Kim Bảo dần trở nên rõ. Kể từ tháng 2, Lưu Y Sa đã vay từ khoảng 3.000 tới 5.000 tệ của công ty này, sau đó vay tiếp 30.000 tệ. Cảnh sát điều tra, khoản tiền này ngoài việc được Lưu Y Sa dùng để chi trả sinh hoạt phí hàng ngày, còn lại đều gửi về quê. Năm nay, người bố ở nông thôn của cô đã ngã gãy chân khi sửa lại mái nhà, cần có tiền chữa chạy. Lưu Y Sa sắp tốt nghiệp, chưa có công việc, tình hình kinh tế càng eo hẹp. Cô ấy làm liền một lúc mấy công việc bán thời gian, song thu nhập đều thấp. Tới khi tốt nghiệp, thuê phòng trọ cần tiền, người bố cũng cần tiền chữa bệnh. Cô lại tiếp tục vay một khoản vay lớn. Trong nhật ký liên hệ 3 ngày trước khi mất tích, Lưu Y Sa đã có cuộc trò chuyện với anh Táo, muốn vay anh ta 10.000 tệ. Anh ta tỏ ra rất khó xử, đề nghị gặp mặt nói chuyện và rồi cô ấy biến mất. Phán Giai chen vào một câu nói, cô ấy không có thứ gì làm cọc, nhưng công ty này rất hào phóng, không nề hà cho cô ấy vay tiền hết lần này tới lần khác. Hàn Phong hiểu biết về các công ty cho vay vốn sinh viên trong những thành phố hạng ba hơn những người khác nên nói, khả năng lớn trong tay đối thủ giữ video khỏa thân, có những thứ này trong tay bọn chúng căn bản không sợ cô ấy quỵt nợ, mà sẽ càng cho vay nhiều hơn, đợi tới khi thu lưới, sẽ có thể hút cạn máu trong nửa đời của cô ấy. Lãi 300.000 tệ, có thể bay vọt lên 1 triệu tệ, cô có tin không? Chỉ cần cô ấy không nghe lời, video khỏa thân lập tức sẽ xuất hiện trước mặt bạn bè đồng học, còn có khả năng tới tận tay bố mẹ nơi quê nhà. Chỉ một chiêu đó thôi, đã có thể ép chết người khác. Hứa Mộng Sơn nói, đúng là không khác nào rắn độc. Lúc này Ân Phùng cất tiếng hỏi, video khỏa thân là gì? Mọi cảnh sát hình sự đều biết đây là chiêu trò của các công ty vay vốn sinh viên. Chúng quay cảnh những nữ sinh trần truồng, trong tay cầm chứng minh thư, lên tiếng xác nhận đã vay tiền để làm bằng chứng, sau đó mới cho vay. Hàn Phong giải thích một cách ngắn gọn xúc tích rồi nói, trước kia chúng tôi đã điều tra máy tính của các công ty cho vay vốn phi pháp. Những video như thế này nhiều vô kể. Ân Phùng nhíu mày nghĩ ngợi, tôi có thể xem không? Hàn Phong vừa định đồng ý thì Vưu Minh Hứa đập bộp xuống mặt bàn. Thời gian của chúng ta thừa lắm sao? Không lề mề, mau chóng bàn phương án kế tiếp. Mọi người gật đầu nói phải, chỉ có mỗi một mình Hứa Mộng Sơn cười gian. Phán Giai nói, mọi người nói xem, Lưu Y Sa mất tích ở ngoài, liệu có phải đã gặp người của công ty Kim Phân Bảo để lấy khoản tiền 10.000 tệ mà cô ấy đã vay? Anh Táo, con nói gặp mặt mới nói chuyện nữa cơ mà. Đây cũng là điều tất cả mọi người cùng hoài nghi. Vưu Minh Hứa gõ ngón tay trên mặt bàn. Trước mắt đây chính là manh mối duy nhất. Hơn nữa một năm trước Triệu Phi Nhi cũng đã từng vay tiền của công ty này. Cha như thế nào? Rầm rộ hay là âm trầm? Tới lúc này, nội tâm của mấy cảnh sát, hình sự cát cốn đều kích động. Toàn bộ nhân viên trong công ty Phân Kim Bảo đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng trong vụ án của Triệu Phi Nhi. nhưng bọn họ đều cảm thấy công ty này chắc chắn cất giấu một bí mật sâu kín mà đang chờ bọn họ tới điều tra. Vưu Minh Hứa đáp. Ngấm ngầm điều tra đi. Theo tôi chúng ta nên tìm một người do thám về anh Táo và công ty đó để tránh đánh rắn động cỏ. Vì dù sao chúng ta cũng chưa biết hung thủ có quan hệ với công ty này hay không. Hắn có thể là một người trong công ty, cũng có thể là một người dính dáng tới công ty này. Hàn Phong gật đầu nói vậy thì phải tìm một nữ cảnh sát. Vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Vưu Minh Hứa. Cô gác tay trên ghế, cười cười nói tôi đi, không có vấn đề gì. Cô đã sớm quen với những chuyện như vậy. Hàn Phong không lên tiếng, Hứa Mộng Sơn và những cảnh sát khác cũng đều quan sát cô. Tuy cô là cao thủ võ thuật trong toàn tỉnh, cũng xinh đẹp, đủ để thu hút bất cứ một tên tội phạm nào. Ân Phùng ngồi trong góc, thành khẩn nói một câu. À Hứa, cô xinh đẹp quá, và khí chất cũng không giống với sinh viên, bọn chúng sẽ nghi ngờ. Vưu Minh Hứa lạnh nhạt, nhìn anh ta, khóe môi nhướng một độ cong nói. Hay là tôi cải trang? Hứa Mộng Sơn lắc đầu nói không được. Cái thân bá khí kia của tỷ muốn che cũng sẽ không che được. Vưu tỷ, có thể run lẩy bẩy đáng thương trước mặt anh Táo không? Kịch cỡm chết đi được. Cậu vừa mở miệng đã dọa cho tội phạm chạy chết khiếp thì sao? Vưu Minh Hứa nhe răng trắng. Cậu thích chết à? Cả phòng lập tức cười vang. Ân Phùng cũng cười, lại thấy cô quay đầu lườm mỗi một mình anh. Trái tim anh bỗng nhiên ngọt lịm, không rõ nguyên do, còn có thêm một chút ngứa, bèn cúi đầu xuống tiếp tục cười. Vưu Minh Hứa nghĩ, tên này, phản rồi. Đúng lúc này Phán Giai đứng dậy, nói để em đi cho. Ánh mắt của mọi người cùng sáng lên tập trung vào cô ta. Lúc này Phán Giai đang mặc cảnh phục, nhưng vóc dáng thấp hơn Vưu Minh Hứa, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào, khi cười còn có hai núm đồng tiền xinh xắn, quả thực là thanh tú. Hứa Mộng Sơn bỗng cất lời. Em không được, thân thủ quá kém, ngồi xuống. Phán Giai lại nói. Hứa Hồ Ly, anh ngậm miệng vào, em đi làm mồi nhử chứ không phải đi đánh giặc. Tuy võ của em không giỏi bằng anh và Vưu Tỷ, nhưng quật ngã mấy tên tội phạm thì không thành vấn đề. Vưu Tỷ, đội trưởng Hàn, em đi cho. Buổi sáng sớm nay cũng bình thường như bao buổi sớm khác. Bầu trời trong xanh, xe cộ nườm nượp. Những hàng quán ven đường phần lớn chưa mở cửa. Đường xá lác đác vài người đi bộ. Phán Giai mặc áo khoác ngắn cùng với váy mùa thu, còn cuốn một chiếc khăn len, mái tóc dài xõa tung trên vai, hoang mang đứng ở đầu ngõ. Chốc chốc lại trà sát hai bàn tay để giữ ấm. Nhìn thế nào cũng giống hệt dáng vẻ của mấy cô nữ sinh đại học. Con đường này ít nhất cũng có ba cứ điểm mai phục của cảnh sát, giám sát tiến triển phía Phán Giai của ống nhòm qua bộ đàm. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng ngồi trong một cửa tiệm chưa được sửa sang, quan sát tình hình qua lớp cửa sổ kính. Phán Giai chốc chốc lại ngẩng đầu như có thể, nhìn về phía bọn họ. Có một chút nét hoạt bát, chững chạc của một cảnh sát mới lộ ra một đôi chút. Chờ đợi khoảng hơn nửa tiếng, đầu đường có một người đàn ông đi về phía Phán Giai. Hai tay Phán Giai lập tức nắm chặt quai túi sách, hơi nhón mũi chân, căng thẳng, kỳ vọng nhìn anh ta. Người đàn ông đi lướt qua cô, hình như không phải đối tượng cô đang chờ đợi. Cô không tránh khỏi vừa lo vừa thất vọng, tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Hứa Mộng Sơn nói về bộ đàm. Diễn tốt. Khóe môi của Phán Giai cong lên, rồi lập tức trở về như cũ. Dường như chờ đợi quá mệt, cô bắt đầu đá khẽ chiếc thùng rác bên đường, tâm trạng xấu cực điểm. Người kia bỗng quay lại với nụ cười trên môi. Cô chính là Phán Linh Linh. Phán Giai vội vã ngẩng đầu. Vâng, là tôi. Anh là anh Táo ư? Người đàn ông kia gật đầu, đôi mắt vụt sáng khi nhìn rõ mặt của Phán Giai. Phán Giai cũng quan sát anh ta. Sở dĩ dân giang hồ gọi anh ta là anh Táo, vì rất nhiều sinh viên đại học đến tìm anh ta vay tiền, chỉ để mua điện thoại Apple iPhone. Phán Giai đã từng tưởng rằng hạng người như anh Táo sẽ có vẻ ngoài xấu xí, âm hiểm. Nhưng không ngờ anh ta lại rất thanh tú và lịch lãm. Anh ta cao khoảng 1m8, nhưng lại gầy, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đeo kính cong cong ý cười. Anh ta khoác chiếc áo phao, mặc quần bò, dáng vẻ cũng y chang một sinh viên đại học. Theo như điều tra của cảnh sát, anh Táo này mới chỉ tốt nghiệp đại học Hoài Thành cách đây khoảng 3 năm. Anh Táo tò mò hỏi, cô là sinh viên đại học Hoài Thành, sao trước đây tôi chưa từng gặp? Phán Giai rụt rè nói, tôi học khoa ngôn ngữ Trung Quốc, bình thường đều hay chỉ ở trong nhà. Anh Táo nở nụ cười thấu hiểu, như sợ đối phương không tin, Phán Giai rút chiếc thẻ sinh viên đưa tới trước mặt anh ta. Anh Táo nhìn qua, rồi gật đầu trả lại cho cô nói, không phải tôi không tin cô, vì là Tiểu Vĩ giới thiệu nên tôi mới đồng ý cho cô vay tiền. Đều là người quen Tiểu Vĩ còn là đàn em của tôi. Bây giờ muốn vay bên ngoài rất khó. Điều kiện kinh tế của mọi người đều eo hẹp cả. Tiểu Vĩ nói cả nửa buổi, tôi mới đồng ý giúp đỡ. Cho nên, xem thẻ sinh viên tôi mới yên tâm. Tuy Phán Giai đang chửi thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu nói cảm ơn anh Táo. Anh ta nói xe của tôi ở đằng kia. Dùng xe của tôi tới chỗ đó đi. Phán Giai do dự một chút mới gật đầu. Một chiếc xe bức màu đen rất bình thường đỗ ven đường. Hai người lên xe, cô ngồi ngay ngắn, cơ thể cứng nhắc. Anh Táo giống như nhìn ra sự lo lắng của cô. Nói không cần phải sợ, chỗ chúng tôi cho vay hợp pháp, hơn nữa lãi suất thấp, cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chỉ thuần túy là giúp đỡ những sinh viên muốn lập nghiệp. Hãy uống nước đi. Anh ta đưa cho cô một chai nước khoáng. Phán Giai nổi giận thầm nghĩ. Trong nước này chắc chắn có thuốc. Chắc chắn có. Nhưng cắn răng vặn nắp, uống liền mấy hớp to. Kết quả là 10 phút trôi qua mà cô vẫn bình an vô sự. Anh Táo hỏi vì sao cô lại muốn vay tiền. Phán Giai thều thào nói em muốn lập nghiệp. Anh Táo cười cười nói cố lên, đàn em. Nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của những công ty vay vốn, cô sẽ tin rằng người đàn ông này hiền hòa lương thiện thật. Cô không khỏi nghĩ tới những cô cậu sinh viên, đặc biệt là những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải gánh chịu áp lực trong cuộc sống, bị lời ngon tiếng ngọt như lập nghiệp, chính quy, tình người của bọn chúng mê hoặc và lừa gạt. Cuối cùng thì sập bẫy. Vị học trưởng này thuộc kiểu người rất dễ dàng khiến cho bọn họ có tình cảm mà sẽ nơi lỏng cảnh giác. Hừ, cô mới chỉ nghe qua người ta nói đàn bà ác như rắn. Một ngày nào đó khi vị này tháo chiếc mặt nạ dịu dàng kia xuống, lè chiếc lưỡi ác độc thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Vị đại ca cho chúng tôi mượn vốn có rất nhiều sản nghiệp. Một nửa siêu thị này là của anh ấy, kinh doanh rất phát đạt. Nên bình thường anh ấy cũng hay làm việc ở đây để tiện giám sát. Bọn họ không đi vào siêu thị mà đi tới con phố mặt tiền. Phán Giai quan sát kỹ lưỡng, khu này khuất nẻo, tình trạng kinh doanh ế ẩm. Xong cô giả vờ như không hiểu, lặng lẽ đi theo anh Táo. Cánh cửa cuốn màu trắng khép chặt, không có số nhà, không có biển hiệu. Anh Táo thì thầm, đây là một kho hàng của anh Lý. Anh ấy bận rất nhiều việc, không có nhiều thời gian, nên chỉ có thể gặp chúng ta ở đây. Cô nhớ phải nhanh nhạy, bộc lộ một chút tài năng ăn nói và năng lực xã giao. Nếu anh Lý có ấn tượng tốt với cô, chứ biết chừng sau này sẽ cho cô vào làm trong công ty. Phán Giai như bừng tỉnh, ngây thơ gật đầu liên hồi. Anh Táo vẫn rất dịu dàng thành thục, lấy chìa khóa mở cửa cuốn. Đập vào mắt là vô số những thùng các tông, không rõ bên trong đựng gì. Anh Táo dẫn cô lên một cầu thang nhỏ và u tối. Bốn mặt đều là tường bê tông trắng toát, Phán Giai vừa đi theo vừa nghĩ. Chắc chắn có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Cô biết mấy anh em huynh đệ phía cục đều đã theo sau hoặc gần xa âm thầm giám sát, bao gồm cả mỗi câu hỏi, mỗi lời mà tên môi giới này đã nói đều có thể chọc cho những cảnh sát hình sự bật cười chế nhạo. Tầng 2 bày mấy chiếc bàn làm việc, nhìn có vẻ rất đứng đắn. Một người đàn ông trung niên gần như là đầu trọc, nghe động tĩnh cũng chỉ khẽ ngẩng đầu, rồi lại tiếp tục lật tài liệu. Bên cạnh tay đặt một chiếc gạt tàn và nửa điếu xì gà đang cháy dở. Anh Táo dẫn Phán Giai tới. Anh Lý, đây là một đàn em khóa dưới của em. Gần đây muốn lập nghiệp nhưng thiếu tiền, nên muốn vay công ty chúng ta. Ý tưởng lập nghiệp của cô ấy rất được. Anh Lý, em biết cô ấy không có nhiều vốn, anh hiện tại cũng rất hiếm khi xét duyệt. Có thể nể mặt em cho cô ấy vay một chút vốn hay không? Anh Táo vừa nói, vừa nhìn cô bằng ánh mắt rất thân thiết và thấu hiểu. Phán Giai cũng lập tức cười lấy lòng. Chào anh Lý, em tên là Phán Giai ạ. Anh Lý nhìn cô, bình thản đặt văn kiện trong tay, kẹp điếu xì gà lên hút nói ngồi đi. Anh Táo và Phán Giai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trước bàn làm việc. Anh Lý vừa hút thuốc, vừa cười nói với anh Táo. Cậu hay mềm lòng, đặc biệt là đối với con gái. Biết hiện tại tôi không có hứng thú với mấy kiểu lập nghiệp này mà, vẫn còn dẫn cô ta tới đây. Có phải do người ta xinh đẹp nên mới đòi giúp hay không? Anh Táo đỏ mặt, vội vã xua tay nó làm gì có. Anh Lý đừng có trêu em, đây là đàn em khóa dưới. Em chỉ thuần túy tán thưởng cô ấy mà thôi. Anh có thể giúp em chứ? Nói đoạn, bèn quay đầu nhìn Phán Giai hỏi em muốn vay bao nhiêu. Phán Giai rụt rè nói 10.000 tệ. Anh Lý nói số tiền này không nhỏ đâu. Chắc cậu ấy đã nói với cô, con người chúng tôi đồng ý giúp đỡ những sinh viên có chí hướng. Nhưng cô cũng phải dùng thứ gì đó để đặt cọc. Phòng trường hợp tiền của tôi một đi không trở lại thì phải làm sao? Phán Giai gấp gáp nhìn anh Táo. Anh ta lộ vẻ khích lệ. Cô lấy dũng khí cất giọng. Anh Lý, em sẽ cố gắng. Vì hoàn cảnh gia đình em khá khó khăn, cuộc sống, em muốn mở một cửa hàng trực tuyến cùng với bạn học, nhưng phải có nguồn vốn. Việc kinh doanh như thế nào em đều đã chuẩn bị hết, nhất định có thể kiếm ra tiền. Cũng nhất định sẽ trả nợ, em đã mang cả bằng tốt nghiệp và chứng minh thư tới đây. Anh Táo nhận lấy, rồi đưa tới trước mặt của anh Lý. Lúc này anh Lý cất lời. Khoa ngôn ngữ Trung Quốc cũng có hoa khôi đẹp cỡ này cơ à, còn vừa mới tốt nghiệp, vậy mà tôi lại không biết. Cô có quen biết với Tạ Tử Y, cô ta cũng là khách hàng của tôi. Phán Giai cười đáp biết ạ, cô ấy học lớp 1 còn em học lớp 2. Anh Lý gật đầu, đặt bằng tốt nghiệp và chứng minh thư của cô xuống. Có lẽ đã ổn, hắn rút một tập hợp đồng ra khỏi ngăn kéo, đặt xuống trước mặt Phán Giai. Em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Phán Giai nhận hợp đồng bắt đầu cúi đọc. Anh Lý và anh Táo nhìn nhau, anh Táo cười nói. Đều là trường hợp đồng tiêu chuẩn. Rất đơn giản, chúng ta đều là chỗ quen biết chắc chắn sẽ chỉ lấy của em mức lãi suất thấp nhất nên em cứ yên tâm. Phán Giai gật đầu cảm kích. Chỉ liếc qua lãi suất và mấy công thức tính toán tiền phạt vì nộp chậm hỏi. Vậy tới lúc đó em cần phải trả bao nhiêu tiền lãi? Anh Lý nói với anh Táo. Đây là không tin tưởng tôi à? Lát nữa tôi còn phải tới công ty họp rất bận. Muốn vay thì ký, không muốn thì thôi. Cậu đưa người đi đi, đừng có làm lỡ dở việc. Anh Táo vội vàng, đâu có. Anh Lý đã giúp đỡ chúng em rất nhiều. Sao lại có thể không tin anh? Rồi quay lại nói với Phán Giai. Không có vấn đề gì thì mau ký đi. Mỗi tuần em chỉ cần trả một khoản lãi rất thấp, tầm hơn 100 tệ, chẳng mấy mà có thể trả xong nợ. Phán Giai thở phào, cắn răng cầm bút, lật trang cuối định ký tên thì sững người, do dự. Phí thủ tục này... Trên hợp đồng ghi rõ, vay tiền còn phải chịu 20% phí thủ tục. Anh Táo ngẩng đầu. Anh Lý, có thể giảm được không? Điều khoản này dành cho những người bình thường, còn Phán Linh Linh vừa mới tốt nghiệp, cần có chút thời gian. Anh Lý cười nói tôi biết cậu muốn nói gì. Xem ra cậu rất coi trọng cô em khóa dưới này. Tiểu Phán, không giấu gì em. Khoản phí thủ tục 20% này là một nguồn vận hành của công ty tôi. Chúng tôi cũng cần phải duy trì phí dụng, không thể để cho công ty phá sản đúng chứ. Hai là, có một phần tiền trả cho cậu Táo. Cậu ta giúp cô cũng mất tiền xăng dầu và móc nối quan hệ. Ý ban nãy của cậu ta chính là không cần chỗ tiền đó mà sẽ để lại cho cô. Tôi chỉ hỏi một câu, cô có thể làm được như cậu ta hay không? Cô vừa bước chân vào xã hội, có thể làm như vậy với người đã từng giúp đỡ mình hay không? Tiếp nữa, Táo, cho dù cậu nguyện không lấy khoản này, tôi cũng sẽ không đồng ý, bởi lẽ đây là quy ước ngành nghề. Táo, cậu quá trẻ người non dạ. Cậu phá vỡ quy ước, tự nguyện chịu thiệt, nhưng nếu để người hồi trước, cậu đã từng cho vay biết cậu thân là học trưởng, mà lại làm ăn không công bằng, rồi gây phiền phức thì sao? Thằng nhóc năm ngoái vay tiền xong không trả, chỉ biết chơi bời trác táng.